Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 42, tạm biệt, người đã nâng niu tôi ở đầu tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đặt tay lên lưng Quý Thời Thừa, ngăn không cho cậu lùi lại hơi thở anh phả vào mặt cậu, hỏi, vậy anh phải tỏ tình à? Đầu óc Quý Thời Thừa trở nên hỗn loạn, Tần Miên tiếp tục hỏi. Liệu lúc mối quan hệ đã rõ ràng, em sẽ không rời đi nữa sao? Hoa hoa, Quý Thời Thừa, anh thích em. Anh nhìn cậu, trong ánh mắt vừa có hy vọng vừa có lo lắng. Cho anh một cơ hội, có được không? Tần Miên không cho cậu thời gian để do dự hay chần chừ, nhanh chóng tỏ tình. Tim Quý Thời Thừa đập nhanh đến mức khó thở. Cậu muốn hỏi Tần Miên, anh có biết trong thế giới này, em chỉ có thể là một con mèo không? Nhưng khi mở miệng, lại không thể thốt thành lời. Quang Cầu thấy Tần Miên và Quý Thời Thừa tỏ tình, vui mừng đến nỗi không thể kìm nén, nó thúc giục. Nhanh lên, đồng ý đi, anh ấy vừa tỏ tình với cậu đấy. Nó nói rằng mình không quan tâm đến cậu nhưng lại không nhịn được mà lén lút theo dõi. Nghe thấy tiếng của Quang Cầu, sự do dự trong lòng Quý Thời Thừa như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, lập tức trở nên tỉnh táo. Cùng lúc đó, giọng Tần Miên vang lên, em không trả lời, anh coi như em đồng ý rồi. Trong giọng nói ấy, lại ẩn chứa chút vui mừng xen lẫn đắc ý, nghe vậy. Cậu vội vàng lắc đầu, từ chối. Tần Miên nhìn thấy, ánh sáng trong đôi mắt anh dần dần tắt đi, nhưng giọng nói vẫn không hề thay đổi. Anh nói, lời tỏ tình vừa rồi quá vội vàng, mai anh sẽ tặng em thêm hoa, hoa hồng được chứ? Cậu đối diện với ánh mắt của anh, ánh nhìn vẫn không thay đổi. Nhưng trong đầu, Quang Cầu đang đau lòng khôn xiết. Tần Miên vẫn giữ nụ cười bên khóe miệng nhưng đã rời ánh mắt đi nơi khác. Anh tiếp tục nói. Pháo hoa và đèn lồng cũng không thể thiếu. Hay là anh thuê thêm một chiếc du thuyền nữa? Quý Thời Thừa nhảy xuống khỏi bàn, chạy ra ngoài. Tần Miên dừng động tác lấy bông cải xanh, nụ cười nơi khóe môi cũng biến mất. Anh ngây người nhìn vòi nước, giữ nguyên tư thế đó rất lâu mà không hề động đậy. Bữa tối rất ngon, nhưng chẳng ai ăn được vui vẻ. Thính thúc ra ngoài pha trà cho ông cụ Tần vì vậy món ăn trên bàn đều rất thanh đạm khiến ông ăn chẳng có chút hứng thú. Còn Quý Thời Thừa, dù các món rất hợp khẩu vị, nhưng lúc này cậu chẳng nuốt nổi miếng nào. Về phần Tần Miên, vốn rất hiếm khi uống rượu, nay lại mở một chai whisky, lặng lẽ cúi đầu uống từng ngụm. Thính thúc và ông nội lần lượt nhận ra điều bất thường ở Tần Miên. Ông định hỏi nhưng bị thính thúc ngăn lại, sau bữa cơm kéo ông cụ ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Trong thang máy, ông ấy nói với ông cụ, chắc cậu chủ thất tình thật rồi, nghe vậy. Ông cụ im lặng, rõ ràng cũng đã nhận ra. Bữa tối kết thúc, thời gian đã là 8 giờ 30 tối. Bình thường rất ghét rửa bát, nhưng lần này, anh không phàn nàn mà tự nguyện rửa sạch toàn bộ. Dọn dẹp xong bếp, Tần Miên bước ra phòng khách. Lúc này, Quý Thời Thừa đang ngồi xổm bên cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Dù đã ở thế giới này một thời gian nhưng cậu hiếm khi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cuộc sống mỗi ngày của cậu đều quá bận rộn. Không có thời gian để ý đến khung cảnh qua cửa sổ. Nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn ngồi yên đó và nhìn mãi ra ngoài, đến khi kim đồng hồ chạm mốc 12 giờ. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tai Quý Thời Thừa khẽ động nhưng không quay đầu lại. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng ngay phía sau lưng. Hương thơm quen thuộc bao trùm lấy cậu, phảng phất thêm mùi rượu nhẹ nhẹ. Tần Miên tựa người vào cậu, ngồi xuống tấm thảm bên cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như Quý Thời Thừa. Quý Thời Thừa bắt đầu thất thần, cảnh vật trước mắt trở nên mờ nhạt, đầu mũi ngập tràn mùi hương của Tần Miên, bên tai là nhịp thở và tiếng tim đập đều đặn của anh. Khoảnh khắc này, cậu hồi tưởng lại rất nhiều điều, cuộc sống ở thế giới trước, từng kỷ niệm sau khi đến thế giới này, những lần gặp gỡ với Tần Miên. Họ cứ thế ngồi bên cửa sổ rất lâu, lâu đến mức ông nội và thính thúc đi dạo đã về, lâu đến mức đèn lớn trong phòng khách tắt đi, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ ban đêm. Quý Thời Thừa từ tư thế ngồi xổm bên cửa sổ chuyển thành cuộn tròn trong vòng tay Tần Miên. Cả hai vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này, Quang Cầu bỗng lên tiếng nhắc nhở, này, sắp 12 giờ rồi. Nghe vậy, cậu ngồi thẳng dậy, nói với nó, sau khi ta đi. Hãy đem bắp may mắn, gia tăng hạnh phúc, và thuốc chữa bách bệnh đã chữa tặng cho Tần Miên. Quang Cầu sững sờ, không ngờ Quý Thời Thừa lại muốn tặng những thứ quý giá như vậy cho Tần Miên. Nó nhắc nhở, ba món này mỗi thứ chỉ có một, nếu đưa hết cho Tần Miên, cậu sẽ không còn gì cả. Quý Thời Thừa khẽ nói, không sao, Quang Cầu cảm thán, cậu đối xử với anh ấy thật tốt quá, còn bảo tôi đừng áp đặt cảm xúc vào thực tế, rõ ràng thực tế này cũng đủ phi thường rồi. Cậu mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Sự tốt đẹp là từ hai phía, cậu cảm thấy Tần Miên xứng đáng nhận được những điều ấy. Lúc này, giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu Quý Thời Thừa. Hoa Hoa, em nói xem, liệu chúng ta có cơ hội gặp lại không? Đây là lần đầu tiên Tần Miên hỏi câu này. Quý Thời Thừa ngẩng đầu nhìn anh, nhưng từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy ít hầu và đường nét sắc bén nơi cằm của anh. Tần Miên không cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Thực ra, câu hỏi này, cả hai đều đã biết rõ đáp án trong lòng. Quang Cầu lên tiếng nhắc nhở, còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Cậu có muốn nói thêm điều gì với Tần Miên không? Nghe xong, Quý Thời Thừa chỉ thở dài một hơi, vùi đầu sâu hơn vào vòng tay anh, không nói gì thêm, cũng không động đậy. Còn nói gì nữa đây? Và lúc này, sự im lặng mới là cách tạm biệt tốt nhất. Bất kỳ lời nói hay hành động nào, dù nhỏ nhặt, cũng chỉ khiến sự không nỡ này thêm sâu sắc. Quang Cầu lại nhắc nhở, còn 5 phút nữa thôi. Quý Thời Thừa vẫn không hề nhúc nhích, còn tay Tần Miên thì chạm lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một trải qua bộ lông mềm mại trên lưng. Tần Miên nhìn vào hình bóng phản chiếu của cậu trên mặt kính, nhẹ nhàng hỏi. Hoa Hoa, em sẽ mãi nhớ anh chứ? Quang Cầu nhắc nhở, còn 1 phút thôi, giọng nói anh hạ thấp, mang theo chút run rẩy. Hãy nhớ rằng, dù ở đâu, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có thời gian, em có thể quay lại thăm anh không? Quang Cầu gấp gáp, 30 giây, nếu không nói lời tạm biệt, sẽ không còn cơ hội đâu. Quý Thời Thừa, đang vùi mình bất động trong vòng tay Tần Miên, bất chợt ngẩng đầu lên. Đôi chân sau của cậu chống lên đùi Tần Miên, hai chân trước đặt lên vai anh, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Tần Miên. Quang Cầu đếm ngược, 10 giây, cậu tiến sát lại gần hơn, hàng mi anh khẽ run, rồi nhắm lại. Quang Cầu đếm, 5 giây, ánh mắt Quý Thời Thừa rời khỏi đôi môi Tần Miên, nhẹ nhàng áp môi mình lên chóp mũi anh. Tạm biệt, người đã nâng niu tôi nơi đầu tim. Quang Cầu kết thúc, 3, 2, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lực hút mạnh mẽ ập tới, Quý Thời Thừa mất đi ý thức. Trước giây phút rơi vào hôn mê, cậu nghĩ, thật may mắn vì cả mình và Tần Miên đều không rơi nước mắt. Cơ thể mèo bỗng trùng xuống, mềm nhũn trong vòng tay Tần Miên. Anh chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm con mèo trong lòng. Khoảng 5 giây sau, con báo hoa mai đột ngột mở mắt. Lúc ánh mắt nó giao nhau với anh chợt ngơ ngác trong giây lát rồi nhảy bật sang một bên. Sau khi tiếp đất, nó lùi về sau vài bước, đến khi cảm thấy mình đã ở nơi an toàn, nó bắt đầu nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa Tần Miên. Tần Miên vẫn ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng hành động của con báo hoa mai. Cuối cùng, anh đưa tay che mắt, rồi ngả người ra phía sau, nằm bệt trên tấm thảm trải sàn. Cậu thực sự đã đi rồi. Tần Miên cứ nằm yên trên tấm thảm, không nhúc nhích, cho đến khi không biết từ lúc nào, anh đã thiếp đi, đến tận sáng hôm sau. Trong suốt thời gian đó, phòng khách yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại đôi mắt mèo sáng rực chuyển động trong bóng tối. Cuối cùng, nó tìm một góc thật xa Tần Miên, rồi từ từ nhắm lại. Ngày hôm sau, anh bị Thính Thúc gọi dậy. Thính Thúc ngạc nhiên hỏi, thiếu gia, sao cậu lại ngủ ở đây? Ông ấy cúi xuống đỡ anh dậy, ánh mắt đầy thắc mắc và đau lòng. Giọng của Tần Miên khàn đi, nhưng cơ thể không có vấn đề gì. Anh đứng đó ngẩn ngơ một lúc, rồi mới nhìn Thính Thúc nói. Ở đây của tôi, thấy rất khó chịu. Tần Miên đưa tay chỉ vào vị trí nơi trái tim. Sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi. Để tôi đưa cậu đi khám bác sĩ. Ông cụ Tần từ phòng ngủ bước ra, hỏi. Khám bác sĩ gì? Ai khó chịu? Thính Thúc do dự trong giây lát, cuối cùng cũng lựa chọn nói thật. Là thiếu gia, cậu ấy thấy không khỏe. Vì vậy, sáng sớm hôm ấy, Thính Thúc đưa Tần Miên và ông cụ Tần đến bệnh viện. Dù là ngày làm việc, nhưng đường phố lại không bị tắc nghẽn. Đến lúc vào bệnh viện, Thính Thúc vẫn cảm thấy có chút khó tin, bởi cả quãng đường họ đi không gặp bất kỳ đèn đỏ nào. Toàn là đèn xanh, chỉ một chân ga đã tới nơi. Tần Miên nói ngực mình không thoải mái, bác sĩ tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Ông cụ Tần lo lắng, liền bảo ông ấy lái xe đưa họ đến các bệnh viện khác. Cả buổi sáng, họ chạy khắp nơi, nhưng kết quả vẫn như cũ, không tìm ra điều gì bất thường. Cuối cùng, lúc Tần Miên đi làm xét nghiệm, ông cụ tranh thủ nói với Thính Thúc. Ông nói xem, liệu có khi nào đây là bệnh tâm lý không? Nghe xong, ông ấy cau mày. Rất có thể, ông cụ Tần vỗ nhẹ hai cái lên đùi, vẻ mặt đầy khó hiểu. Rốt cuộc là cô gái nhà nào lại làm nó mê mẩn đến mức này? Thính Thúc lắc đầu, tôi không rõ, nhưng tôi cứ cảm thấy thiếu gia có gì đó rất lạ, mà không tài nào nói rõ được. Cho đến khi Tần Miên từ phòng kiểm tra đi ra, ông ấy mới nhận ra anh lạ ở chỗ nào. Hóa ra là thiếu gia thiếu một món đồ treo trên người, chiếc móc khóa hình con mèo tên Hoa Hoa. Hôm nay thiếu gia ra ngoài, sao lại không mang Hoa Hoa theo? Chạy đi chạy lại cả buổi sáng mà chẳng phát hiện được bệnh gì, Thính Thúc lại đưa họ về nhà. Cả quãng đường về, Tần Miên đều rất im lặng. Ông cụ Tần muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ ủ rũ của Tần Miên, ông lại không biết phải nói gì nữa. Về đến nhà, năm con vật nhỏ vui mừng chào đón ở cửa nhưng con báo mèo lại ngồi ở góc xa, trên đỉnh cây mèo, mắt cảnh giác nhìn mọi thứ. Tần Miên nhìn quanh phòng khách, lúc nhìn thấy con báo mèo, anh lại nhanh chóng rời mắt đi. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu ra ngoài một chút. Ông cụ Tần lo lắng hỏi, ra ngoài làm gì, đi đâu? Tần Miên vừa đi vào giày vừa trả lời, đi mua du thuyền. Ồ, đi mua, du thuyền. Ông trợn tròn mắt, mua du thuyền làm gì? Nhưng anh đã đóng cửa và đi mất. Ông cụ quay sang Thính Thúc hỏi, nó mua du thuyền làm gì? Thính Thúc sờ mũi, đáp, chắc là muốn tiêu tiền cho vui. Ông trợn tròn mắt, thằng nhóc này có vấn đề thật rồi. Thính Thúc không nói gì, ông cụ đi đi lại lại trong phòng khách một lúc rồi lại không nhịn được gọi Thính Thúc lại. Ông lại chuyển cho nó mấy triệu nữa đi, kẻo nó không đủ tiền. Thính Thúc đáp, dạ, gia chủ, cách chương.